Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng xanh nhợt nhạt, người phụ nữ trẻ đứng phía xa, ánh mắt mở to, biểu cảm không thể tin nổi. Cô ta nhìn chằm chằm vào cây sáo xương trong tay, như thể nghi ngờ chính nó. Rồi, âm thanh thoát ra từ ống sáo đột ngột chuyển đổi, chói tai và bén ngót như kim thép cứa vào tai người nghe. Cắt xuyên cả đêm tối lặng câm, Lý Kiến Hề lập tức phản ứng. Toàn thân anh khẽ run lên, những đường nét dị thường của gương mặt trở nên đau đớn cực độ. Đôi mắt xanh biếc của anh dần phủ một tầng xương đỏ, sâu thẳm như mờ, á, u đặc, máu tươi bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi. Rồi như có một luồng bản năng đè nén không nổi, anh đẩy mạnh Lê Chi ra, vỗ cánh bay lên không trung trong một nỗ lực muốn trốn thoát. Nhưng không kịp, tiếng sáo bén nhọn đờ, ớ, em mờ thẳng vào não bộ như một mũi dùi vô hình, khiến anh như thể bị giật mạnh khỏi trời cao, ngã rầm xuống mặt đất, lá khô bay tán loạn quanh thân thể anh vừa rơi xuống. Trông như một nghi lễ hiến tế đầy tàn nhẫn. Đó là một cây sáo đặc biệt, sáo xương của dân trại Hồ Điệp, được chế tác từ xương tủy của chính những người từng bị biến dị, nhằm kiểm soát các cá thể đã mất nhân tính. Những năm gần đây, hiệu quả của âm thanh này dần suy giảm bởi những kẻ bị khống chế ngày càng tiến hóa. Nhưng hôm nay, giai điệu do đại tư tế trẻ tuổi thổi ra lại cho thấy hiệu quả vượt trội. Trước là khống chế ngân phù, giờ là hạ gục được Lý Kiến Hề. Lý Kiến Hề ngẩng đầu lên, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu đã chẳng còn gì ngoài bạo tàn và điên dại. Lê Chi đứng đối diện anh, ánh mắt bình tĩnh lạ thường, tay chậm chậm rút con đê, a, o ngắn bên hông. Trong đáy mắt cô không có sợ hãi, chỉ là một sự trầm lặng, và quyết định, dù đê, a, o nhọn hay cánh mềm, đêm nay, mọi thứ đều phải trả giá bằng máu. Anh lao đến như một cơn lốc, đôi cánh xanh vàng vỗ mạnh tạo thành áp lực cuốn phăng không khí xung quanh. Lê Chi né sang một bên, tránh phần bụng mềm yếu mà anh thường che chắn. Cô phản công bằng một cú đờ, ớ, em mờ vào cánh anh. Nhanh và chính xác, tiếng kim loại va chạm, tiếng cánh rách toạc. Tiếng TH, D, C, trong khoảnh khắc, cả hai đã giao thủ như những kẻ sinh ra để tàn sát lẫn nhau. Tiêu Thâm vừa chạy đến, thấy cảnh tượng ấy liền hét lớn. Lê Chi, đừng do dự, nhắm vào bụng anh ta mà đâm. Phải nhanh lên trước khi dân trại ập tới. Lê Chi siết chặt chuôi dao, toàn thân căng như dây đàn. Nhưng khoảnh khắc do dự ấy đã đủ để Lý Kiến Hề áp sát, đè cô ngã xuống đất. Hơi thở anh phả lên mặt cô, nóng rực và cuồng nộ. Hàm răng bén nhọn lóe lên dưới ánh trăng, như chuẩn bị CNV C cô mà xé toạc linh hồn. Cô lập tức giơ đê, a, o chặn trước mặt. Tay kia giữ chặt cổ anh ngăn cản. Cô không nỡ đờ, ớ, em mờ anh, không thể, dù chỉ một lần, và chính vì sự chần chừ ấy, họ rơi vào thế giằng co, khoảng cách quá gần, mùi hương từ cơ thể cô lan ra trong không khí, nồng nàn hơn vì thân nhiệt tăng cao. Chỉ trong tích tắc, nét hung hãn trong mắt anh tan biến, thay bằng sự ngơ ngác, rồi đau đớn, chi chi, giọng anh khản đặc, nứt vỡ như gió lùa qua hang đá. Đôi mắt anh co rút như thể đang vật lộn với chính bản thân. Đột nhiên, không hề báo trước, anh giơ chân lên, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua làn da và cơ bắp của chính mình. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào bụng. Một tiếng xé rách rùng rợn vang lên, rồi em mờ, á, u phun thành tia khi anh cắm sâu hơn. Sau đó móc ra, anh đang tự mổ bụng. Không, Lê Chi kinh hoàng hét lên, lao đến ôm lấy thân thể anh đang gục xuống. Máu từ vết thương trào ra như suối, nhuộm đẫm quần áo cô. dính chặt vào làn da trắng mịn. Mộng Vân thường Lý Kiến Hề gục đầu vào vai cô, môi khẽ động, chi chi, Lê Chi run rẩy, tay không ngừng siết lấy thân thể đang lạnh dần. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này đã không còn nhu hòa. Đó là ánh nhìn chỉ có M, Á, U mới có thể dập tắt. Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống mặt đất, bàn tay cầm D, A, O siết chặt đến trắng bệch. Rồi cô quay người, lao thẳng vào đám đông đang lùi lại vì khiếp sợ. Lần này, không ai ngăn được cô nữa. Đại tư tế hoảng hốt ngừng thổi sáo. Chưa kịp xoay người bỏ chạy đã bị Lê Chi túm cổ áo kéo giật ngược lại. Không một lời cảnh báo, không chút nương tay, lưỡi D, A, O lạnh băng xé toạc cổ họng cô ta. Máu B, A, N tung lên, đỏ thẫm như nhuộm cả trời đêm. Cô gái trẻ tròn mắt, vẻ sợ hãi cuối cùng đóng băng trên gương mặt. Cô ta run rẩy ôm cổ, rồi từ từ đổ gục xuống. M, Á, U chảy ra từ miệng, từ vết thương, thấm đẫm đất rừng. Lê Chi lạnh lùng đứng dậy, lau M, Á, U trên lưỡi D, A, O vào cánh tay áo. Ánh mắt chuyển sang trại trưởng đang run rẩy lùi lại phía sau đám người. Đừng, có gì từ từ nói. Trại trưởng lắp bắp, giết ta rồi, các người, chưa kịp dứt câu. Lê Chi đã hất bay những kẻ chắn trước mặt, lao tới như một cơn thịnh nộ hóa hình. Trại trưởng kinh hoàng rút rìu ra sau lưng, chuẩn bị chiến đấu liều mạng, nhưng chưa kịp động tay thì tiếng la thất thanh từ phía sau vang lên. Rừng kén cháy rồi, toàn bộ dân trại C, H, E, T lặng, gương mặt từng người trở nên trắng bệch. Họ bỏ dở cuộc chiến, đồng loạt quay đầu rút lui. Chẳng phải đã có người canh gác rồi sao? Sao lại cháy được? Trại trưởng gần như gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng. Người báo tin TH, D, C, môi run rẩy. Không rõ, tự nhiên lửa lan ra. Ai cũng sợ, không ai dám lại gần. Rừng kén nếu cháy sạch, toàn bộ dân trại Hồ Điệp sẽ không thể kiểm soát dị biến. Từng người trong số họ sẽ hóa thành quái vật. Không còn lý trí, không còn cứu vãn, cách chương.